Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2240, chương 2245, nhằm vào Hạ Minh. Cùng ngày đó thi thể giống như đúc, Hạ Minh liền nói ngay, đúng vậy à, Bạch Hạc sắc mặt có chút nặng nề nói ra, hôm qua, chúng ta gặp phải cỗ thi thể kia, cũng là như vậy một cỗ thi thể. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Nói như vậy còn có loại đồ vật này. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến bị chính mình chảm giết quái vật kia. Đồ chơi kia không có đau đớn một dạng. Cũng giống như không có chính mình ý thức. Có chỉ là phấn khởi máu tươi cùng giết người. Dạng này quái vật, quả thực thì cùng hấp huyết cương thi một dạng. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Một đôi sắc bén con ngươi, nhìn bốn phía, rất hiển nhiên, quái vật kia trà trộn vào trong này, đến mức người này, cũng khẳng định không phải Mã Lôi giết đến. Chu Thái này, thuần túy là vì tìm Huyền Tâm Tông phiền phức. Bành, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn, có một bóng người, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, giờ khắc này Bạch Hạc sắc mặt biến hóa, không tốt. Lập tức Lôi sư huynh không phải Chu Thái đối thủ. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía Mã Lôi. Quả không phải vậy. Mã Lôi bị Chu Thái nhất kích bước lui. Mã Lôi sắc mặt khó coi nhìn về phía Chu Thái. Sắc mặt mang theo nồng đậm sát ý. Chu Thái, ngươi làm thật muốn cùng ta Huyền Tâm Tông khai chiến không thành. Mã Lôi tức giận nói. Hắn không nghĩ tới. Chu Thái hội lúc này ra tay với hắn, cho dù là hắn đã lâu tức giận không thôi. Khai chiến, Chu Thái nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu cho Huyền Tâm Tông. Mã Lôi tức giận không thôi, nhưng hắn chỉ có chuyển linh cảnh tam trọng, mà cái này Chu Thái lại là chuyển linh cảnh tứ trọng cao thủ, mà lại song phương đều là thuộc về không kém môn phái. Tiên thuật này diệu pháp, tự nhiên cũng là thiếu không, vượt cấp giết người, quả nhiên là khó như lên trời. Hừ, Chu Thái âm thanh lạnh lùng nói, Mã Lôi, người giết ta Thổ Linh Tông đệ tử, hôm nay, ta thì chém chết tất cả các ngươi, lấy tế ta sư đệ trên trời có linh thiêng, ngươi dám. Mã Lôi nổi giận, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Một cái dậm chân, nhất quyền hung hăng oanh kích muốn Chu Thái. Cái này lực lượng đáng sợ đem không khí đều là cho trong nháy mắt đánh nổ. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, cơ hồ trong chớp mắt, thì đã đi tới Chu Thiên trước mặt. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, chỗ nào sợ là hắn Chu Thái, chỉ sợ đều muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá Chu Thái dù sao không phải đơn giản người. Chu Thái thân hình nhất động, né tránh một kích này, quay người một chân hung hăng đạp hướng Mã Lôi ở ngực. Mã Lôi sắc mặt biến hóa, hai tay nằm ngang ở trước ngực, bành một tiếng vang thật lớn. Hai người ào ào là nhanh lùi lại mà đi. Không thể không nói, Chu Thái này thật sự là quá mạnh, Mã Lôi căn bản cũng không phải là Chu Thái đối thủ. Cố nhiên chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng cái này một cái cảnh giới nhỏ lại là một trời một vực. Sư huynh, Bạch Hạc bọn người là khẩn trương đi vào Mã Lôi bên người. Cùng cái kia Chu Thái, trợn mắt nhìn, Bạch Hạc các loại người trong lòng sát ý lẫm liệt, sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thái, tức giận không thôi. Một loáng sau, Chu Thiên bên người Thổ Linh Tông người. Cũng tất cả đều là cùng Bạch Hạc bọn người tranh phong đối lập. Trong lúc nhất thời, chỉnh trong sơn động bầu không khí, đều là biến đến khẩn trương lên. Mã Lôi, ngày xưa ngươi Huyền Tâm Tông Hạ Minh giết ta Thổ Linh Tông đệ tử. Hôm nay ngươi lại giết ta Thổ Linh Tông đệ tử. Ngươi nhất định phải cho ta Thổ Linh Tông một cái công đạo. Nếu không phải như vậy, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ông, Chu Thái trên thân sát ý đột nhiên bạo phát, đáng sợ nguyên khí dập dờn trong sơn động, áp lực thật lớn cũng là quét sạch mà ra. Sao? Cái này khiến Bạch Hạc bọn người là sắc mặt kịch biến. Bạch Hạc cũng không ngờ rằng, giờ khắc này Chu Thái vậy mà lại cường thế như vậy. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Huyền Tâm Tông cùng Thổ Linh Tông khai chiến? Bạch Hạc bọn người là biến ảo không ngừng. Ồ, phải không? Một loáng sau cái kia, Hạ Minh chậm rãi đứng ra, thản nhiên nhìn về phía Chu Thái, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Chu Thái, đạm mạc nói ra, ngươi muốn giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Hừ, Chu Thái trong mắt hơi híp, nhìn về phía Hạ Minh. Chu Thái nói, Hạ Minh, ngày xưa ngươi giết ta Thổ Linh Tông đệ tử Đồ Thiên Tề, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi hôm nay còn dám đi tới, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết à? Chết? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, từ tốn nói, chết đối với ta mà nói, là một loại hy vọng xa vời, đối với ngươi mà nói, lại là một loại tuyệt vọng. Chu Thái nhướng mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thực lực bất quá tiên thiên trung kỳ thôi, căn bản không đáng để lo. Nhưng Hạ Minh biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh, mà lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Nói khoác mà không biết ngượng. Chu Thái âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, hiện tại cho các ngươi Huyền Tâm Tông một cơ hội. Hôm nay nếu là ngươi đi với ta Thổ Linh Tông tạ tội, như vậy ta liền bỏ qua còn lại người. Nếu không phải như vậy, bành, Chu Thái tay cầm nhất động, tại Chu Thái bên người một khối đá cho trực tiếp chấn thành phấn vụn. Chu Thái thanh âm cũng là tùy theo truyền đến xuống, chàng liền cùng tảng đá kia một dạng. Thật sao? Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, đạm mạc nhìn Chu Thái liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi thì thử một chút, muốn chết? Hạ Minh một lần lại một lần khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Cho dù là Chu Thái, đều là giận tím mặt. Chu Thái giận quát một tiếng, thân hình nhất động, một cái bước xa, đi vào Hạ Minh trước người. Thể nội đáng sợ nguyên khí cũng là tại thời khắc này bao phủ mà ra. Cái kia đáng sợ nguyên khí, khiến không khí chấn động. Mà Hạ Minh lại là nhếch miệng cười một tiếng. Ngay tại Chu Thái một quyền này công kích về phía hắn thời điểm, Hạ Minh chậm rãi đưa tay phải ra, tại Chu Thái này dưới ánh mắt trực tiếp bắt lấy Chu Thái quyền đầu. Bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn, mà Hạ Minh không hề động một chút nào. Giờ khắc này Chu Thái mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh, có không nói ra rung động cùng thật không thể tin. Cái gì? Chu Thái giật mình nhìn qua tình cảnh này. Một quyền này của hắn tuy nhiên không phải toàn lực thi triển, nhưng cũng không phải là một cái tiên thiên trung kỳ tiểu tử đủ khả năng chống đỡ được. Có thể Hạ Minh vậy mà cứ thế mà tiếp được hắn quyền đầu. Điều này làm hắn sao có thể không kinh hãi. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Thể nội linh khí âm vang bạo phát, Hạ Minh tiện tay nhất quyền đánh phía Chu Thái. Chu Thái làm hoảng sợ, lúc này đem tay trái nằm ngang ở trước ngực, ý đồ ngăn cản Hạ Minh công kích. Oanh, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, mà Chu Thái thân thể như gặp phải trọng kích, lúc này nhanh chóng lùi lại mà đi, chờ hung hăng đụng vào trên vách đá. Chu Thái cái này mới đứng vững thân hình, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, đôi mắt này bên trong mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình. Làm sao có thể? Chu Thái làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Minh hội cường đại như thế. Hạ Minh thật sự là cường đại có chút đáng sợ, riêng là lúc đó trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng, chỗ nào sợ là chém giết hắn đều dư sai. Hạ Minh không phải tiên thiên cảnh giới cao thủ sao? Tại sao có thể có khủng bố như vậy chiến lược? Cái này sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ là Chu Thái, thì liền Nam Cung Linh bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh biểu hiện ra chiến lực,